Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Yae Sakura. Thứ hai Ruler, như người loại này cách làm không thể nghi ngờ là gian lận. Không hợp quy củ. Chi Linh tiên nhân nhìn xem Sirin, đôi mắt bốc cháy lên. Thanh âm bên trong ẩn chứa một chút tức giận. Cái gọi là quy củ là do cường giả chế định, kẻ yếu phục tùng. Chi Linh tiên nhân, ngươi điểm số thấp hơn ta, chỉ là bởi vì ngươi so ta nhỏ yếu. Còn có cái gì thật mạnh từ đoạt lý? Sirin khinh thường khoát tay, lộ ra tùy ý dáng tươi cười. Nói như vậy, chỉ cần thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Như vậy hai vị tỷ tỷ vẫn là chủ động đi xuống đi, dù sao ta nếu là đả thương ngươi nhóm, hạm trưởng sẽ đau lòng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy bên trong mang theo ngọt ngào thanh âm vang lên. Một tên mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài trùm vào màu xanh lam áo lót, phía dưới là lụa mỏng váy ngắn thiếu nữ chậm rãi từ sân khấu phía sau đi tới. Tại thiếu nữ phía sau trong bóng tối, một tên cùng với nàng đồng dạng hình dáng bóng ma chậm rãi mọc lên. Trong tay nắm lấy một thanh cao cỡ một người bóng ma liêm đao. Tiêu tán lấy nhàn nhạt sương mù màu đen, có loại thôn phệ hết thảy sinh mệnh cảm giác. Siêu, Ruler of the Dead, Chi Linh tiên nhân cùng Sirin đồng thời quay đầu lại, sắc mặt biến hóa. Hắc hắc, hai vị tỷ tỷ điểm số đều thật cao a. Siêu không biết có thể được nhiều ít phân đâu. Bất quá không quan hệ, dù sao chỉ cần đem điểm số cao hơn siêu người đều giết liền tốt. Dạng này siêu chính là đệ nhất. Siêu khóe miệng toét ra, lộ ra có chút khủng bố cùng bệnh trạng dáng tươi cười. Nói ra tiếng nói lại phảng phất hàn phong, để người ở chỗ này dùng mình, nhất là dưới đài người xem, từng cái run lẩy bẩy, đại khí không dám thở. Chi Linh tiên nhân cùng Sirin cũng rất cường đại, nhưng là hai người chỉ là mịt mờ uy hiếp một cái. Không có giống siêu đơn giản như vậy thô bạo. Dưới đài, giám khảo tịch vị trí, Otto cùng Well Young hai mặt nhìn nhau, một bộ áp lực như núi bộ dáng, xoắn suýt có muốn hay không trong tay cho điểm trên bảng lại thêm một số không. Michiray bất đắc dĩ che lấy cái trán, cảm giác tranh tài giống như hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển. Nha, lấy bọn gia hỏa này đặc biệt cá tính, lại biến thành dạng này cũng không phải quá làm cho ta ngoài ý muốn. Mấu chốt là biến thành dạng này phải thu xếp như thế nào a? Michiray nói thầm thời điểm, sân khấu địa chấn lay động, phía trên bao trùm một tầng hào quang màu xanh lục, vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo tiếp cận 100 mét không trung, vỡ vụn mưa đá nước đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Đứt gãy sắt thép bê tông bên trong, dọc theo cốt thép cùng cáp điện, treo ở giữa không trung, lập lòe màu tím lam hồ quang điện, khoảng cách gần một ít người xem nhau nhau thét chói tai vang lên lui lại. Giám khảo tịch Michiray bốn người ngược lại là không nhúc nhích. Đá vụn không đợi được trước mặt bọn hắn, đã bị Saitama một quyền đánh ra quyền phong quét sạch trời cao. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sân khấu trên màn hình, ai chắc một mặt kinh hoàng, mắt trần có thể thấy giọt nước từ trên đầu bay ra. Siêu ba người ổn định lay động thân hình, khuôn mặt nghiêm túc hướng đỉnh đầu nhìn lại. Trên bầu trời, một tên mặc màu đen sườn xám, màu xanh nhạt rong biển đầu hướng lên phía trên uốn lượn tiểu la lị. Hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, một mặt ngạo kiều hừ một tiếng. Hừ, thật sự là nhàm chán tranh tài. Dù sao chỉ cần đủ mạnh liền có thể thu hoạch được tranh tài quán quân. Vậy các người cũng không có làm hạ thấp đi cần thiết. Bởi vì bất kể thế nào nhìn quán quân đều là ta. Tỷ tỷ, ngươi làm quá quá mức. La Lị bên người, mặc màu xanh sẫm váy dài, hất lên màu trắng áo lông chồn áo khoác Fubuki, lông mày khẽ nhăn mày. Một mặt bất đắc dĩ, Tatsumaki tiểu thư, tự tin là một chuyện tốt, nhưng là mù quáng tự tin chính là tự phụ. Siêu dáng tươi cười biến thành có chút băng lãnh, tay phải vươn ra, cầm phía sau trong bóng tối liêm đao. Dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy nhân loại, ngươi là người thứ nhất. Sirin mở ra mảnh khảnh hai tay, tóc tím cuồng vũ, phía sau từng cái cực lớn lại màu đen thâm thúy lỗ trống hiển hiện. Quấn quanh lấy màu vàng ánh chớp, từng cây á không chi mâu trong đó hiển hiện. Chi linh tiên nhân không nói gì, chỉ là bày ra một cái tư thế chiến đấu. Phía sau không khí vặn vẹo, ẩn ẩn có một con kéo dài 100 mét phượng hoàng xuất hiện. Sáng chói hỏa diễm xông thẳng lên trời, thiêu đốt nửa bầu trời. Nguyên bản đã lui lại quần chúng vây xem lui ra ngoài càng xa. Bọn hắn rất rõ ràng mấy người kia có được cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Nếu như bị các nàng chiến đấu dư ba lan đến. Không chết cũng bị thương. Không khí trở nên ngột ngạt. Phảng phất ẩn chứa một tòa núi lớn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thở dài một tiếng vang lên. Ai đều ngừng tay cho ta. Tiếp tục náo loạn liền hủy bỏ các ngươi tư cách dự thi. Người nói chuyện là Michirei. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, ánh mắt lại ẩn chứa uy nghiêm. Nghe thấy hắn, trung nữ thân thể đều chấn động. Nhìn lại, trận đấu này bản chất chính là tuyển ra Michirei nhất ngưỡng mộ trong lòng nhân vật nữ chính. Nếu như bởi vì lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến tại Michirei trong suy nghĩ ấn tượng giảm bớt đi nhiều, thậm chí mất đi tư cách tranh tài, vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Hừ. Nhàm chán, Tatsumaki hừ nhẹ một tiếng, điều khiển niệm động lực, đem sân khấu buông xuống, rơi xuống đất phát ra trùng điệp một tiếng vang trầm. Bụi mù cuồn cuộn, Michirei phát động voi oan giang, đem sân khấu tu bổ, khoát tay áo. Tốt rồi, các người nếu như muốn thật tốt tranh tài cứ dựa theo trình tự đến. Còn có cấm chỉ sử dụng vũ lực, nghe hắn. Đã đánh qua phân chi linh tiên nhân cùng Sirin rút lui. Siêu, Tatsumaki cùng Fubuki thì thành thành thật thật đứng ở một bên. Không cần phải nhiều lời nữa. Chờ đợi tiếp theo tên người dự thi ra sân. Ngay sau đó ra sân chính là Yae Sakura. Mặc một thân có thêu màu ửng đỏ hoa anh đào thần nữ phục. Một mặt ngượng ngùng hồng nhuận. Đứng tại trên đài có vẻ hơi nhăn nhó. Không chết làm treo ở bên hông linh đao. Tại bên cạnh nàng, còn đi theo một tên cùng nàng bộ dáng không sai biệt lắm. Xem ra 12-13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Đen nhánh mắt tròn hiếu kỳ dò xét bốn phía. Tiếp xuống lên sân khấu chính là Yae Sakura tỉ muội. Các nàng tựa hồ có chuyện nói với hạm trưởng. Sân khấu trên màn hình ai chăng một bên cảnh giác nhìn xem siêu mấy người. Phòng ngừa các nàng lại gây sự. Một bên làm giới thiệu. Ta đi lên không phải là vì tranh cử quán quân. Thở sâu, Yae Sakura lấy hết dũng khí. Ánh mắt biến thành kiên định. Chậm rãi mở miệng. Ồ, vậy là ngươi tới làm gì? Ghế giám khảo bên trên. Otto lông mày nhíu lại. Không hiểu hỏi. Ta là tới báo ân. Yae Sakura nhìn về phía Michirei phương hướng. Chậm rãi ngồi quỳ chân xuống. Hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên. Hơi cúi đầu sọ. Hạm trưởng, phi thường cảm ơn ngươi có thể đem Jin cứu trở về. Đối với ta mà nói, Jin chính là ta hết thảy. Như thế ân tình Yae Sakura không thể báo đáp. Chỉ có thể dùng cái này thân hoàn lại. Yae Sakura thề, nguyện ý phụng dưỡng hạm trưởng đại nhân, thẳng đến thế giới trung yên, nhục thân mẫn diệt. Một bên bát trọng Jin nhìn thấy tỉ tỉ động tác, cũng đối với Michirei bày ra thăm viếng tư thế, khắp nơi lộ ra nhu thuận, tâm ý của các người ta sáng tỏ. Mau dậy đi, Michirei ánh mắt nhu hòa, tay phải vung khẽ, mô phỏng ra khát vọng bảo thạch lực lượng. Một cỗ gió mát đem hai người kéo lên. Mấy tháng này thời gian, hắn công lược rất nhiều người. Yae Sakura tỉ muội chính là hai trong đó. Hắn không nghĩ tới chính là Yae Sakura vậy mà lại tại vạn chúng chú mục tình huống dưới nói ra những lời này, đây coi là cái gì? Tình yêu tuyên ngôn sao? Đứng một bên Siêu lau sạch lấy liêm đao mũi nhọn, lộ ra tươi cười quái dị. Tatsuaki cùng Fubuki hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cũng khó nhìn. Dưới đài, như thế trung nghĩa, thực sự cảm động. Well Young một mặt tán thưởng, cấp ra 100 điểm. Đúng vậy a, loại này phát ra từ nội tâm tình cảm là nhất đầy đủ chân quý. Ta hy vọng nàng có thể trở thành quán quân. Otto cũng gật đầu, lần đầu cùng Well Young đạt thành nhất trí, cũng dơ lên mắc điểm bảng hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?